Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 153, thứ nhất người độc đấu băng hải tặc dâu trắng. Roy thật không ngờ băng hải tặc dâu trắng bên trong lại có hải lâu thạch viên đạn. Hải lâu thạch ở thật lâu trước liền đã có. Thế nhưng ngoài ra công độ khó rất lớn. Thẳng đến Roger Pang gia nhập vào hải quân khoa học bộ đội thời điểm. Giải quyết rồi biện pháp này. Lúc này mới có thể dùng hải lâu thạch rộng rãi bị sử dụng. Hải lâu thạch bị hải quân đánh tạo thành hải lâu thạch còng tay. Hải lâu thạch bắt lấy võng. Hải lâu thạch lao lung chờ đã. Đương nhiên cũng có đặc thù hải lâu thạch viên đạn. Hải lâu thạch chế phẩm ở hải quân ở giữa bị rộng rãi vận dụng. Thế nhưng ở hải tặc bên kia lại có rất ít người có thể được. Cộng thêm công nghệ độ khó rất lớn. Coi như chiếm được hải lâu thạch quặng thô. Cũng phi thường khó gia công đi ra. Muốn ở địa phương khác đạt được hải lâu thạch viên đạn. Cũng chỉ có một địa phương. Grand Line thế giới hắc ám. Thế giới hắc ám tràn ngập các loại các dạng giao dịch. Nô lệ, vũ khí xem như là bình thường nhất giao dịch. Làm chiến lược vũ khí. Hải lâu thạch ở thế giới hắc ám cũng là một loại rất trọng yếu chuẩn bị chiến đấu tài nguyên. Rất nhiều người đều đang thu thập hải lâu thạch chế phẩm. Tỷ như Doflamingo tương lai cái kia Devil Fruit nhà xưởng chính là hải lâu thạch tạo ra. Đây cũng là hắn đi qua thế giới hắc ám hoặc là thế giới chính phủ bên kia mua. Từ hải quân chảy ra hải lâu thạch chế phẩm cũng không nhiều. Nhưng mà từ thế giới chính phủ bên kia chảy ra hải lâu thạch chế phẩm được kêu là hơn một. Chủ yếu vẫn là bởi vì Thiên Long Nhân. Hải lâu thạch đại bộ phận trôi qua đều là bởi vì Thiên Long Nhân đối với chợ đen giao dịch tạo thành. Làm tứ hoàng băng hải tặc làm sao có thể không có cùng thế giới hắc ám chợ đêm có điểm quan hệ. Có thể lấy được hải lâu thạch viên đạn Roy cũng không ngoài ý. Thế nhưng đem hải lâu thạch viên đạn hỗn tạp tại cái khác viên đạn bên trong. Phía trước một phát đạn vẫn là phổ thông viên đạn. Thế nhưng phía sau một phát đạn biến thành hải lâu thạch đặc thù viên đạn. Roy mặc dù không là Fruit năng lực giả, thế nhưng hắn đem bá khí trải rộng toàn thân kỳ thực cũng là một loại phân tán bá khí thủ đoạn. Nói cách khác hắn bá khí còn không đạt được phòng ngự mạnh nhất trạng thái. Lúc này mới bị cứng rắn hải lâu thạch viên đạn đánh vào bên trong cơ thể. Bất quá viên đạn bị bắp thịt của hắn cho đứng im. Nhưng mà có thể phá Roy một lớp ra. Cũng nói hải lâu thạch đạn trình độ cứng cắp có thể nói là có thể so với kim cương. Roy rất tức giận, từ khống chế trực tiếp là từ không trung bay vụt xuống phía dưới. Rơi vào Moby Dick trên, Roy rơi ở trên thuyền trong lúc nhất thời. Dầu trắng cũng vọt tới. Hắn chờ đợi chính là cái cơ hội này. Nhưng mà Roy cũng biết dầu trắng nhất định sẽ chạy tới. Mà dưới tay hắn người còn lại là muốn tha trụ Roy. Nhưng là bọn hắn kéo dài ở sao? Roy rơi xuống trong nháy mắt. Một người cao lớn cái mãnh liền vọt tới. Trắng noãn dường như cái gương vậy tinh thể. Thân thể cao lớn giống như là xe tăng giống nhau. Kim cương va chạm. Kim cương Zozu. Roy chợt giơ tay lên cánh tay. Một quyền đối mặt York bả vai. Phanh. Khổng lồ va chạm tạo thành to lớn phong áp. Người vây xem toàn bộ đều lui về sau một bước. Chạn, bảy phiên đội đội trưởng Rakuyo kinh ngạc nói. Zozu lực lượng bọn họ rõ ràng. Ở băng hải tặc dâu trắng bên trong có thể cùng hắn đối kháng người cũng chỉ có dâu trắng một người. Mà thôi, liền trên lực lượng tới đem Zozu có thể nói là băng hải tặc dâu trắng ở giữa ngoại trừ dâu trắng. Ngoại lực lượng mạnh nhất một cái. Mà bây giờ lại bị Roy một cái nắm tay chặn lại. Khó có thể tiến nhập một phần một tấc. Lực lượng có thể, Roy ngẩng đầu nhìn chằm chằm Zozu. Người cũng không sai, Zozu nhếch miệng cười nói. Thế nhưng cũng cứ như vậy dạng, Roy dùng sức một quyền vung ra đi. Đem Zozu đánh bay ra ngoài. Zozu bị đánh ra, hai chân ở trên bong thuyền tha chợt một khoảng cách. Cảnh giác nhìn chằm chằm Roy. Đại chùy, một cái thân thể mập mạp từ Roy phía sau nhảy lên một cái. Nhảy lên cầm trong tay một thanh khổng lồ cái vồ gỗ hướng về phía Roy nện xuống tới. Xông quyền, Roy xoay người một cái nắm tay đụng vào. cùng búa tạ đụng tiếp theo bắt đầu. Ầm ầm, một tiếng nổ kịch liệt. Cái vồ gỗ ở Roy nắm đấm dưới sự xung kích bị đánh nát. Mập mạp kia thân thể về phía sau lùi lại mấy bước. Hướng về phía Roy lộ ra nụ cười. Thứ sáu phiên đội trưởng Blamenko. Roy trông thấy cái này người nói. Lần đầu tiên gặp mặt chào ngươi A Roy trung tướng. Blamenko cười một cái nói. Ở tiếng nói rơi xuống một khắc kia. Blamenko vươn tay dưới mình Berry diện sờ sờ. Lần nữa từ bên trong móc ra một bả búa tạ đi ra. Hai đao lưu, điêu linh, Roy phía sau một người mặc cổ rộng tây trang nam tử vọt tới. Hoa kiếm Vista, đã vừa mới giao thủ qua. Hiện tại tất cả đội trưởng đều vây lại. Roy tức phải đối mặt là cả băng hải tặc dâu trắng. Thế nhưng hắn cũng không chút nào kinh sợ. Mặc kệ địch nhân là cái kia. Hắn đi tới chính là một quyền. Trong đó thể thuật có chút cường đại 11 phiên đội trưởng kinh đép đi lên phía sau. Lại bị Roy một bộ thập bát liên kích đánh trên mặt đất đứng lên cũng không nổi. Còn có Rakuyo cũng là dùng xích sắt trói lại Roy chân. Ở bên cạnh kiềm chế Roy thời điểm, bị Roy mãnh xông lên. Một quyền đánh vào trong nước biển. Hầu như tất cả đội trưởng đều ở đây cùng Roy giao thủ. Nhưng mà phần lớn đều bị Roy đánh bay ra ngoài. Roy là càng đánh càng hung. Thậm chí một ít công kích đều bị ta không thấy. Chính là liều mạng đối băng hải tặc dâu trắng. Ngoại trừ một cái Zozu bởi vì là phòng ngự lực cường đại ngoại. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị Roy đánh bay qua lần một lần hai. Ngoặc kép, chết tiệt, người kia thật là quái vật sao? Izo hoảng sợ nói. Roy toàn thân bao vây Busosoku Haki. Hơn nữa mỗi một chiêu mỗi một thức uy lực đều cường đại như vậy. Vừa mới kề bên trung Roy một quyền. Izo cảm giác hắn nhanh phải bị giết giống nhau. Súng của hắn thậm chí còn những người khác chạm kích đều bị Roy làm như không thấy. Giống như là nổi điên giống nhau. Một người chiến đấu bọn họ toàn bộ băng hải tặc dâu trắng. Hơn nữa coi như là tất cả đội trưởng ngay cả liên thủ. Đối phó Roy còn có vẻ vô cùng cật lực. Chúng tiểu nhân tránh ra cho ta. Bỗng nhiên từ đầu thuyền vị trí. Dâu trắng mãnh nhảy qua đây. Trong tay cầm. Tốt. Thế đao nâng cao lên đỉnh đầu. Cũng không để ý đây là hắn thuyền. Một đao hướng về phía Roy mãnh chặt xuống. Dâu trắng. Roy cũng không biết có phải hay không là đầu óc của mình nóng lên. Giơ tay phải lên. Busosoku Haki bao vây trên cánh tay. Giơ cánh tay lên đụng ở tại dâu trắng thế đao trên. Phanh. Roy dưới chân bong tàu văng tung tóe. Khổng lồ phong áp lần nữa kéo tới. Ánh mắt của hai người đều nhìn chằm chằm đối phương. Haki Haosoku từ trên người hai người bộc phát ra. Ầm ầm, thiên địa lại biến sắc. Roy bằng vào cánh tay hắn chặn dâu trắng thế đao. Điều này làm cho vây xem băng hải tặc dâu trắng thành viên giật nảy mình. Tiểu quỷ, dâu trắng nở nụ cười một tiếng. Một Devil Fruit lực lưỡng xuất hiện ở hắn thế đao trên lưỡi đao. Đem Roy cánh tay cũng bao vây ở bên trong. Dâu trắng ngươi nghĩ rằng ta biết sợ ngươi. Roy biết mình không phải dâu trắng đối thủ. Thế nhưng hắn cũng muốn tiếp tục chiến đấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.